Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2270, chương 2272, lừa dối cha vợ. Mạc Thanh Lung hiển nhiên không có đoán trước đến Không Trung Thiên Đế cuối cùng như vậy ngang ngược. Mới vừa biết nữ nhi, liền muốn bởi vì phía trước ân oán giết bọn họ, trong lòng không khỏi vừa tức vừa hối hận. Chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế huy trưởng mà đến, nàng vội vàng tránh thân hiện lên, bóng hình xinh đẹp tựa như vũ yến đồng dạng tốc độ bạo tăng. Trong tay ngọc thủ biến hóa, ngưng tụ ra mấy đạo trưởng ấn nghênh kích mà lên, trưởng kình phong lôi cuồn cuộn. Đáng tiếc mặc dù nàng thực lực lại cao hơn, tại Thái Thượng Thiên Đế trước mặt lại hiển nhiên là không đáng chú ý. Phốp! Theo tiên huyết phun tung tóe mà ra, Mạc Thanh Lung như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào tiên môn cây cột bên trên, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Nhìn qua đi từng bước một đến Thái Thượng Thiên Đế, Mạc Thanh Lung khuôn mặt thảm bạch một mảnh, gấp giọng nói, ngươi không thể giết ta, ta chính là hoàng tộc đại tế tự, ngươi giết ta, bạch. Không đợi nàng nói xong, Thái Thượng Thiên Đế bỗng nhiên huy động ống tay áo, sắc bén phong nhận gào thét mà đến, đem nữ nhân đầu cắt bỏ, như vậy quyết đoán giết chóc, nhường chúng tiên binh tiên tướng hít một hơi lạnh. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Lung chính là đại tế tự, hoàng tộc bên trong địa vị cao thượng, bây giờ lại bị Thái Thượng Thiên Đế tru sát. Chỉ sợ sẽ làm cho hoàng tộc bên trong những người khác bất mãn. Cũng bởi vậy xem, cái này hai cái nữ mà ở trong mắt hắn địa vị trọng yếu bao nhiêu. Thái Thượng Thiên Đế nhường thủ hạ xử lý sạch Mạc Thanh Lung thi thể, đi đến Tần Dương trước mặt, cười nói, Tần Tiểu Hữu, nếu không chúng ta đi trước cung bên trong chậm rãi tự trò chuyện, như thế nào? Tần Dương mắt nhìn Diệp Huyền Băng, do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu, tốt đi. Tuy nói hắn hiện tại sốt ruột đi cứu phụ thân, nhưng nếu như đem cha vợ mặt mũi cho Phật, ít nhiều có chút không thích hợp. Nếu như có thể đạt được Thái Thượng Thiên Đế cái này giúp đỡ, cũng không tệ. Gặp Tần Dương đồng ý, Thái Thượng Thiên Đế tâm tình cực kỳ vui mừng, liền vội vàng đem chính mình chuyên môn xe ngựa cho Tần Dương bọn họ. Sợ làm oan chính mình nữ nhi, mà mình thì đi theo phía sau xe ngựa, trái ngược với tên hộ vệ, xem Tần Dương càng thêm băn khoăn. Đồng thời, Tần Dương bỗng nhiên có một ý tưởng, sau này trở về nhất định muốn đem trùng nữ tất cả đều triệu tập lại. Từng cái hỏi còn có ai là cô nhi viện đi ra, hoặc là không có cha mẹ. Nói không chừng lại có thể làm ra một cái nghiêu bức hống hống cha vợ. Cái kia khỏi phải sách nhiều thoải mái. Về sau đánh nhau thời điểm mang theo một đám sâu tạc thiên cha vợ, xem ai dám khi dễ. Trên đường, Tần Dương không nhịn được đối với Cơ Yên Nhi hỏi. Người nói Diệp Huyền Băng cùng Diệp Cúc Hoa đều là Thái Thượng Thiên Đế nữ, làm sao cảm giác có chút không phù hợp logic. Dù sao các nàng tuổi tác không giống nhau, mà lúc trước Nhiễm Hồng Vũ sau khi rời đi mang thai, không có khả năng sinh xong một cái, qua ấy năm lại sinh một cái đi. Cơ Yên Nhi cười nói, ta không phải phía trước nói với ngươi nha, các nàng hai tỷ muội nhưng thật ra là một thai mà sinh. Đầu bất quá về sau phong ấn về sau, Diệp Huyền Băng trước hết mở ra phong ấn, cho nên nàng tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Tần Dương gật gật đầu, thở phào, nguyên lai là như vậy, ta còn cho rằng Nhiễm Hồng Vũ vượt quá giới hạn đâu. Uy, chớ nói lung tung, Thái Thượng Thiên Đế rất Nhiễm Hồng Vũ thích rất sâu, không cho phép người khác nói nàng thê tử bất luận cái gì nói xấu. Người cũng đừng nhất thời đắc ý vênh váo, phạm hắn kiêng kỵ. Cơ Yên Nhi thần tình nghiêm túc, nhắc nhở. Tần Dương tươi cười gật đầu, yên tâm đi, ta người này vẫn có chừng mực. Đi tới hoàng cung, Thái Thượng Thiên Đế lập tức nhường Ngự Thiện Phòng chuẩn bị phong phú tiệc tối. Đồng thời nhường cung nội thị nữ tướng Hoàng cung cách ăn mặc vui mừng vô cùng. Lộng lẫy xa hoa, nghênh tiếp nữ nhi đến, màu phượng lăng không phất phới, du long ngao du ăn mừng, thiên nữ tán hoa, nếu như là không rõ tình hình người, còn cho rằng Hoàng cung đang làm tiết mục cuối năm đâu. Cũng may Thái Thượng Thiên Đế khổ tâm không có uổng phí. Tại hắn một phen ân cần phía dưới, Diệp Uyển Băng cũng không còn như lúc đầu như vậy câu nệ cùng lạnh lùng. Hai người khi thì trò chuyện hai câu, mặc dù là giới trò chuyện, nhưng đủ để nhường Thái Thượng Thiên Đế hưng phấn nửa ngày. Tần Dương nhìn không được, theo bên trong chu toàn tác hợp, tận lực nhường cha con ba người cảm nhận được thân tình ấm áp. Một phen dần dần khuyên bảo bên dưới, Diệp Uyển Băng tỉ muội rốt cục mở miệng gọi một tiếng Không Trung Thiên Đế, cha. Cái này một tiếng, triệt để nhu hóa Thái Thượng Thiên Đế viên kia cao ngạo đế hoàng chi tâm. Nước mắt lần nữa hạ xuống, đến tối khánh bữa tiệc, tâm tình chưa bao giờ như vậy vui sướng. Thái Thượng Thiên Đế phá lệ đem chân tàng nghe nói 4000 năm rượu ngon. Say trăng sáng, hết thảy tám đàn lấy ra hết chia sẻ. Say trăng sáng, tên như ý nghĩa, chính là liên nguyệt sáng lên người được rượu này vị đều sẽ say. Mặc dù không biết đây là dùng tài liệu gì sản xuất mà thành, nhưng Tần Dương chẳng qua là nhẹ nhàng nhấp một hớp, liền cảm giác toàn thân thư sướng lợi hại, toàn thân từ trên xuống dưới từng cái lỗ chân lông đều mở ra tựa như. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cuối cùng tăng lên một chút, bao quát gân cốt cường hóa, tỳ tạng nhuận nuôi. Đương nhiên, rượu này cũng xác thực không phụ say trăng sáng, xưng hào. Nửa vò qua đi, Tần Dương đầu liền chóng mặt, cảm giác thân thể phiêu lên, có loại bôn nguyệt xúc động. Rượu đến 3 tuần, không ngừng Tần Dương say lợi hại, Thái Thượng Thiên Đế cũng say. Hai người kề vai sát cánh ngồi ở trên long ỷ, hoàn toàn mất đi trước kia hình tượng, ngươi một lời ta một câu tùy tiện nói chuyện phiếm, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Như một màn này bị những người khác chứng kiến, nhất định sẽ xem mắt trợn tròn. Tần tiểu tử, ta hai cái nữ mà liền giao cho ngươi, về sau ngươi có thể nhất định phải đối xử các nàng thật tốt. Ngàn vạn không thể cô phụ các nàng. Bằng không, chờ một chút, Tần Dương cắt ngang cha vợ say khướt lời nói, đánh cái ợ rượu, lóe nói ngọng nói ra, ngài đại nữ nhi là ta, ngài tiểu nữ nhi là huynh đệ của ta, bọn họ đều đã trải qua kết hôn, có đúng không? Cái kia đều như thế. Thái Thượng Thiên Đế xua tay, đại lực vỗ lấy Tần Dương bả vai, nói ra, tóm lại ngươi nếu dám phụ lòng nữ nhi của ta, ta nhất định không tha ngươi cái này tiểu tử. Phóng, yên tâm đi. Tần Dương say lợi hại, mồm mép đều không lưu loát, hai chân khoác lên long ỷ trên lan can, cầm lấy chứa đầy rượu bát nước, vỗ lấy bộ ngực nói ra, ta Tần Dương là nổi danh tình thánh, cho tới bây giờ sẽ không đả thương nữ nhân tâm. Không tin ngươi đi hỏi ngươi nữ nhi. Ngươi đi hỏi nàng, ta lúc nào phụ lòng qua nàng. Đúng đi, một chút cũng không cô phụ. Nói xong, Tần Dương ục ục rót rượu. Cách đó không xa Diệp Uyển Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Không cô phụ, ngươi còn có như vậy nhiều nữ nhân. Thái Thượng Thiên Đế khịt mũi mà cười. Nghe lời này một cái, Tần Dương mặc kệ. Hắn quơ thân thể đứng lên, lảo đảo đi qua đem Diệp Uyển Băng ôm trong ngực bên trong. Chỉ vào bên ngoài đen kịt không trung, nói ra, trăng sáng, chứng giám a, tại ta trong lòng, chỉ có, Uyển Băng là ta rất âu yếm nữ nhân. Cái khác nữ nhân chính là Phù Vân, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Băng một khắc này, liền biết nàng là ta chân mệnh thiên tử. Phi. Là thật mạng thiên nữ, không có người nào có thể thay thế nàng. cho dù là Hằng Nga đến, cũng một dạng. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương lại buông ra Diệp Huyền Băng, cầm vò rượu lên từ, lảo đảo vui vẻ đi đến Thái Thượng Thiên Đế trước mặt. Ôm bả vai hắn, nói ra, nhạc phụ đại nhân a, không sợ cùng ngươi thổi, thế gian này cũng chỉ có ta đẹp trai như vậy chuyên tình người, mới xứng với ngươi nữ, nữ nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đợi nàng, về sau ta chính là nàng, nàng chính là ta, cái này hoàng cung bên trong bất luận cái gì bảo vật, đều là nàng, cũng đều là ta. Say rượu nhả lời nói tự đáy lòng, Tần Dương trung quy nói lộ ra miệng, nhưng Thái Thượng Thiên Đế cũng không so đo, vung tay lên, nói ra, cái này cung bên trong bảo vật, ngươi tùy tiện chọn, muốn muốn cái gì đều được, nhạc phụ đại nhân, lời này chính là ngươi nói, không thể đổi ý, ta thân vì một đời đế hoàng, sao sẽ làm ra đổi ý sự tình? Liền chờ ngươi những lời này. Tần Dương bưng rượu lên đàn, mãn mãn ngược lại hai bát, đến, nhất định phải làm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, Thái Thượng Thiên Đế đi tới bảo khố, triệt để mắt trợn tròn, bảo khố bên trong toàn bộ pháp khí pháp bảo tất cả đều không có. Không những một kiện đều không có còn lại. Ngay cả trên mặt đất thiên ngọc gạch lưu ly đều bị nảy ra xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.